sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com, lão Bạch đang nói, ngoài phòng truyền đến động tĩnh, Triệu Phương Hoa và Hứa Vượng được người giúp việc đưa vào trong, bởi vì là cha mẹ của Hứa Tình Thâm, ra vào tự nhiên rất thuận tiện. Tình Thâm, điều tra được thế nào rồi? Triệu Phương Hoa bước nhanh đi vào, hướng về phía Hứa Tình Thâm ngồi ở trước bàn hỏi. Sao hai người lại tới? Cả đêm mẹ con ngủ không ngon, lo lắng muốn chết. Điểm này thật đúng là ngoài dự liệu của Hứa Tình Thâm. Rốt cuộc là người thân có mối quan hệ với gia đình ta như thế nào? Khiến mẹ lo lắng như vậy. Trước đây quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, chỉ có điều sau này không liên lạc thường xuyên, nhưng người ta tìm mẹ, chuyện này nhất định mẹ phải cố gắng giúp đỡ. Triệu Phương Hoa đáp, Hứa Tình Thâm đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, loại người máu lạnh như Triệu Phương Hoa, lần này tích cực như vậy, sợ rằng cũng không phải là bởi vì quan hệ giữa hai nhà tốt bao nhiêu, mà là trước đó bà ta đã khoe khoang khoác lác, bây giờ người ta tìm tới, nếu bà ta không giúp được chẳng phải sau này cũng không ngẩng đầu lên được sao? Người thì đúng là đã tìm được rồi. Lão Bạch thấy Triệu Phương Hoa lo lắng như vậy, mở miệng nói. Chúng tôi đang nghĩ cách, tìm được rồi, thật sự là quá tốt. Tưởng Viễn Chu ăn bữa sáng, lão Bạch nhìn về phía Hứa Tình Thâm lần nữa. Tưởng phu nhân, về đề nghị của tôi, cô xem. Không được, Hứa Tình Thâm lắc đầu. Chuyện này không thể kéo Âm Âm vào. Chuyện này cũng không được tính như là kéo cô ấy vào. Phó Lưu Âm là mợ hai nhà họ Mục, nếu cô ấy đứng ra chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hứa Tình Thâm uống hai ngụm cháo, sắc mặt không thay đổi, đẩy cái bát ra. Tôi cũng không biết tại sao Mục Kính Sâm lại muốn đưa những người này đi, nhưng nếu làm lớn chuyện tôi không muốn. Tình Thâm, con cũng không thể nói chuyện như vậy, chuyện này liên quan tới mạng người đó. Trong lòng Hứa Tình Thâm đầy phiền muộn, cô cầm miếng bánh mì đứng dậy. Em tới bệnh viện trước đây. Triệu Phương Hoa này này hai tiếng, cô cũng không phản ứng lại với bà ta. Tưởng Viễn Chu buông tay xuống. Nếu đã biết người đang ở trong tay Mục Kính Sâm, có thể chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Lỡ như cậu ta không chịu thả người thì làm sao bây giờ? Hứa Vượng liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, nói. Nếu như không chịu thả người, thì gọi cảnh sát, nhờ cảnh sát đi đòi người. Lão Bạch không hề động vào bữa sáng trong tay, chỉ nói với Tưởng Viễn Chu. Kỳ thực để Phó Lưu Âm ra mặt là thích hợp nhất. Quên đi, Tưởng Viễn Chu vung tay. Chuyện Tình Thâm không muốn làm tôi sẽ không làm, tìm biện pháp khác đi. Rốt cuộc là tối hôm qua Mục Kính Sâm trở về lúc nào, Phó Lưu Âm cũng không nhớ. Sáng sớm mở mắt ra, vừa lúc Mục Kính Sâm ra khỏi phòng, Phó Lưu Âm rửa mặt xong thì xuống lầu thấy Mục Kính Sâm và Mục Thành Quân ngồi ở trước bàn ăn, đang nói chuyện gì đó. Lúc nào mới có thể có câu trả lời? Yên tâm đi, ngày hôm nay thì có thể há miệng, bọn họ không chịu được thời gian lâu như vậy. Phó Lưu Âm chợt giật mình, cô bước nhanh về phía trước, không thấy được bóng dáng bà Mục đâu, cô kéo ghế ngồi xuống. Mục Thành Quân liếc nhìn cô, không nói nữa, Mục Kính Sâm cũng liếc sang cô. Thế nào dậy sớm như thế? Có mấy bài tập chưa làm xong, muốn tới trường ôn lại. Mục Thành Quân cầm lấy chiếc đũa trước mặt, em thật ra chăm chỉ cũng không cần tham gia thi tốt nghiệp liều mạng như vậy. Góc truyện audio.com, làm gì, tôi muốn giành học bổng. Phó Lưu Âm nghĩ ra một phương án đối phó. Mục Kính Sâm tùy ý ăn vài miếng, quay sang nói với Phó Lưu Âm. Đợi lát nữa bảo tài xế đưa em đi, anh đi trước. Được, sau khi người đàn ông rời đi, Phó Lưu Âm nhìn về phía Mục Thành Quân ngồi ở đối diện. Anh cả, sao vậy, có đúng là Kính Sâm có chuyện gì giấu chúng ta hay không? Không, nên nói là giấu tôi. Mục Thành Quân cười khẽ, em nghĩ nó có việc gì giấu em chứ? Ngày hôm qua tôi gọi điện thoại cho anh ấy, nghe được một số thanh âm kỳ quái, hình như có người đang kêu cứu. Mục Thành Quân tự ăn điểm tâm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nghe lầm sao, có đúng là thanh âm trong TV hay không? Tuyệt đối không phải, tôi cũng không biết, tôi thấy lão nhị vẫn bình thường. Anh cả tôi có cảm giác giữa hai người nhất định có việc. Mục Thành Quân liếc nhìn đồng hồ thờ ơ tiếp lời cô. Âm, mau ăn sáng đi, lát nữa gọi tài xế đưa đi học. Anh, lời nói đến khóe miệng, Phó Lưu Âm có chút do dự. Mục Thành Quân không muốn nhìn thấy dáng vẻ không thoải mái của cô. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, anh cả tôi nhận ra anh và Kính Sâm có chuyện giấu tôi, anh sẽ không làm hại Kính Sâm chứ? Ánh mắt Mục Thành Quân nhìn cô chằm chằm bỗng nhiên dùng mình, có vẻ như hoàn toàn không nghĩ tới Phó Lưu Âm sẽ nói như vậy, hắn khẽ nheo mắt lại. Tôi muốn hại Kính Sâm. Phó Lưu Âm cảm giác được đáy mắt người đàn ông có thứ gì đó đang dâng lên, thậm chí cô còn hoài nghi liệu Mục Thành Quân có thể tiến tới bóp chết cô hay không. Nhưng trong lòng cô luôn luôn đề phòng Mục Thành Quân, dù sao ở trong mắt cô, Mục Thành Quân vẫn không phải là một người lương thiện. Nơi cổ họng Phó Lưu Âm khẽ cuộn xuống, hai chân Mục Thành Quân cử động, hắn đẩy ghế ra đứng dậy, nhìn xuống Phó Lưu Âm chằm chằm từ trên cao. Yên tâm, tôi sẽ không hại Kính Sâm. Lồng ngực Phó Lưu Âm thoáng buông lỏng. Tôi có muốn hại cũng là hại em. Trong lòng cô bỗng trầm xuống, chỉ có thể nhìn Mục Thành Quân bước nhanh rời khỏi đây. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Phó Lưu Âm lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ tài xế lái xe ra khỏi nhà. Đi tới trường học trước khi xuống xe, Phó Lưu Âm nói tạm biệt với tài xế, cô ba lô cầm bên cạnh lên. Tài xế thấy cô đi tới cửa chính của trường, lúc này mới thay đổi phương hướng rời đi. Phó Lưu Âm đi về phía trước hai bước, chợt nghe thấy có người gọi cô. Cô xoay người nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên tiến lên thật nhanh. Cô chăm chú nhìn kỹ, có chút quen quen, bởi vì quan hệ trước đó của Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Sinh, Phó Lưu Âm và Triệu Phương Hoa cũng đã gặp nhau. Triệu Phương Hoa đưa tay kéo cổ tay cô, bất ngờ làm Phó Lưu Âm sợ hãi. Bác, không biết bác sao, bác là mẹ của Tình Thâm. Bác gái, có chuyện gì sao ạ? Đương nhiên có chuyện, bác có chuyện muốn nhờ con giúp. Phó Lưu Âm bị bà ta kéo sang bên cạnh. Âm âm à, con thấy đó, quan hệ của con và Tình Thâm vẫn luôn tốt đẹp, bác có việc tìm con giúp, nhất định con sẽ giúp bác có đúng hay không? Bác nói đi, là như vậy, bác có một người họ hàng bị nhà họ Mục bắt đi, cũng không biết đắc tội với bọn họ như thế nào, nhưng người bà con kia của bác rất hiền lành chất phác, con xem một chút. Con có thể nói với người nhà con, bảo cậu ta thả người giùm bác có được không? Người của nhà họ Mục bắt người họ hàng của bác. Phó Lưu Âm nghe, nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng. gocchuyenaudio.com. Vậy, người họ hàng của bác là một lái xe, khẳng định là không có khả năng đắc tội bọn họ được. Chuyện khi nào ạ? Chính là ngày hôm qua. Phó Lưu Âm nghĩ cuộc điện thoại gọi cho Mục Kính Sâm hôm qua, ở trong đó truyền tới từng tiếng kêu cứu. Âm âm, nhìn xem tình cảm giữa con và Tình Thâm đều xuất phát từ đáy lòng, chuyện này nhất định con phải giúp bác đó. Bác biết bây giờ là con là mợ hai nhà họ Mục, chỉ thả một người đi, chỉ cần con nói với chồng con một chút thôi mà, có đúng hay không? Chuyện này, âm âm cách đó không xa Triệu Hiểu và người bạn khác đã đi tới. Triệu Hiểu tiến lên khoác cánh tay của Phó Lưu Âm, còn không mau vào đi, lát nữa lại đến muộn. Bác gái, Phó Lưu Âm quay sang nói với Triệu Phương Hoa, để con hỏi Kính Sâm đã, được bác trông chờ tin tức tốt của con, phải giúp bác đó nha. Phó Lưu Âm bị Triệu Hiểu kéo vào trong trường, người này là ai vậy? Không ai cả, cũng được xem như là người thân chứ. Triệu Phương Hoa thấy Phó Lưu Âm đi vào, cũng không tiếp tục nán lại ở cổng trường học. Hôm tổ chức tiệc cưới, bà ta gặp được rất nhiều họ hàng thân thích. Triệu Phương Hoa nói như ba hoa trích chòe, nào là hiện tại bà ta ở bao nhiêu biệt thự, bên trong biệt thự còn có bể bơi, con rể là Tưởng Viễn Chu, mà Tưởng Viễn Chu là ai chứ, lên trời xuống đất không chuyện gì không làm được, tiêu tiền không hết, trong tay có biết bao nhiêu mối quan hệ cỡ nào. Thấy từng ánh mắt hâm mộ liếc tới, Triệu Phương Hoa vui mừng khôn xiết. Nhưng bây giờ chuyện phiền toái lại tìm tới cửa, đối phương hướng khóc lóc kể lể với bà ta, không phải con bà là Tưởng Viễn Chu sao, chỉ cứu giúp một người thôi chắc là được chứ. Hôm nay, ai ai cũng đều trông xem Triệu Phương Hoa ra sao, muốn nhìn xem khả năng của bà ta như thế nào. Đương nhiên bà ta không thể để cho người khác nhìn bà ta như trò hề, chỉ có điều Phó Lưu Âm còn đi học, Triệu Phương Hoa cũng không thể mặc kệ không trông coi tiệm thuốc, đành rời đi trước. Phó Lưu Âm trở lại phòng học muốn gọi điện thoại cho Mục Kính Sâm, nhưng chuông vào học vang lên vào lúc này. Cô chống tay lên gò má, ánh mắt chăm chú nhìn bục giảng chăm chăm. Phía trên, giảng viên đang nói nội dung gì cô không nghe lọt tai chữ nào. Nếu quả thật như Triệu Phương Hoa nói, Mục Kính Sâm bắt người thật đó cũng không phải là việc nhỏ nữa, có vẻ như Mục Kính Sâm cũng to gan. Tối hôm qua, rõ ràng là Phó Lưu Âm nghe thấy tiếng cầu cứu trong điện thoại, cô có thể kết luận cô không hề nghe lầm. Mục Kính Sâm bắt những người này, rốt cuộc là vì chuyện gì? Sân huấn luyện, Mục Thành Quân lái xe đến cửa, có người tới hỏi, dù sao đây là địa bàn Mục Kính Sâm, bình thường nếu Mục Thành Quân muốn đi vào cũng phải được sự đồng ý của Mục Kính Sâm mới được. Một huấn luyện viên từ bên trong đi ra, phất tay, ý bảo mở cửa. Xe đi vào bên trong, vượt qua huấn luyện viên kia, Mục Thành Quân hạ cửa sổ xe xuống. Huấn luyện viên có thân hình cao lớn cung kính chào hỏi hắn. Mục tiên sinh, xe đi vào sân huấn luyện, Mục Thành Quân xuống xe, huấn luyện viên đi theo phía sau hắn. Mục tiên sinh, sếp Mục đang đợi ngài. Mấy người đi về phía trước nơi này, Mục Thành Quân cần người dẫn đường, huấn luyện viên đi tới trước mặt hắn rất nhanh. Mời qua bên này, đi tới trước mặt một căn phòng, huấn luyện viên giơ tay lên, gõ vài cái lên cánh cửa. Sếp Mục, vào đi, huấn luyện viên đẩy cửa ra, Mục Thành Quân, gocchuyenaudio.com. Đi vào trong, bỗng nhiên dừng bước, hắn đưa tay che mũi. Lão nhị, có đúng là em hạ thủ cũng quá nặng rồi hay không, em ngửi một cái xem, khắp phòng toàn mùi máu tươi, thật là khiến người khác chịu không nổi. Anh cả, bây giờ là lúc nào rồi, anh đừng để ý những chuyện này nữa. Mục Kính Sâm tiến lên vài bước, cả người đứng trong ánh nắng chiếu vào cửa. Ánh mắt Mục Thành Quân lướt qua gò má Mục Kính Sâm, thấy mấy người đàn ông bị treo hai tay lên thật cao. Tất cả nói sao, ban đầu có khuyên bọn chúng, nhưng cả đám vẫn không chịu khai ra, nói dối là giá cả quá thấp cho nên mới không hề sợ hãi, hiện tại thì hay rồi, tranh nhau vượt lên sợ rớt lại phía sau, thật là chuyện cười. Mục Thành Quân tiến lên, đi tới trước mặt một gã đàn ông, không phải là hắn quá quan tâm, mà là Mục Thành Quân không thích nơi như vậy. Hắn cố nén lại mùi khó chịu xông vào mũi, nói một chút coi, đã gây ra chuyện gì. Anh cả, quả nhiên cái chết của ba không phải là tai nạn ngoài ý muốn, là có người âm mưu đã lâu. Mục Thành Quân ngẩng lên, đôi mắt hung ác nham hiểm chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Là ai ra lệnh, người ra mặt giao dịch là ông chủ của một công ty đòi nợ, mấy người này lúc trước làm lái xe, bởi vì nợ tiền, ngày nào cũng bị công ty đòi nợ tới làm phiền, quấy nhiễu, sau đó ông chủ nọ đưa ra cho bọn họ hai sự lựa chọn, hoặc là người nhà của họ sẽ chết, hoặc là... Mục Kính Sâm dừng lại, sự đau thương căm phẫn trong ánh mắt đã không đè nén được nữa. Mục Thành Quân nghiến răng, người nọ thì sao, đã tìm được chưa? Hắn cũng to gan, hẳn cho rằng sau một thời gian ngắn, không ai nhớ lại chuyện này, hắn vẫn làm ăn như cũ, người, đã bị đuổi kịp, đang trên đường tới. Công ty đòi nợ này chỉ là phần nổi, có lẽ phía sau mới là người sai khiến. Mục Kính Sâm đi tới bên cạnh người đàn ông, trước khi bọn họ tới đã chuyển đi nơi khác, chẳng qua là không thực hiện được. Sắc mặt Mục Thành Quân u ám, thấy hình dạng đối phương, hắn không xúc động chút nào. Phó Lưu Âm học xong tiết đầu từ bên trong phòng học đi ra ngoài, cô không quan tâm là có giúp Triệu Phương Hoa hay không, thế nhưng, nếu quả thật Mục Kính Sâm giống như Triệu Phương Hoa nói, vô cớ bắt người họ hàng của bà ta. Phó Lưu Âm đi tới nơi vắng vẻ, bấm số điện thoại của Mục Kính Sâm. Chuông điện thoại di động vang lên, lại chói tai hơn thường lệ, Mục Thành Quân liếc nhìn Mục Kính Sâm. Người đàn ông lấy điện thoại ra xem, là Phó Lưu Âm gọi tới, anh bước đi ra bên ngoài, không muốn khiến những thanh âm kỳ quái này lại truyền tới tai Phó Lưu Âm. Alo, alo, Mục Kính Sâm, anh ở đâu? Người đàn ông đứng trên hành lang, thanh âm không hề gợn sóng. Anh ở khu huấn luyện. Mục Thành Quân đi tới cửa, nghe tiếng nói chuyện của Mục Kính Sâm truyền tới, Phó Lưu Âm ở bên đầu điện thoại kia do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi thẳng. Có đúng là anh bắt người hay không? Vì sao hỏi như vậy? Mục Kính Sâm, anh muốn bắt người làm gì vậy? Có thể thả người hay không? Mục Kính Sâm nghiến răng, cô đã biết những gì? Những người này hại chết một mạng người đó. Người đàn ông nghĩ vậy, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Làm sao em biết anh bắt người? Vì sao lại muốn anh thả người? Em biết những người này đã làm chuyện gì rồi sao? Cách Trương.